Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 725. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối, hai người nấu cơm ăn tại nhà của Thẩm Dư Huệ. Tủ lạnh trong nhà anh đã được chất đầy từ trước. Tất cả đều là nguyên liệu lấy từ động phủ của Oanh Oanh. Bữa tối đơn giản nhưng ấm cúng. Hai người cùng nhau nấu nướng. Không khí nhẹ nhàng, thoải mái. Sau khi ăn xong, Oanh Oanh tiễn sư huynh ra sân bay. Cô không biết lái xe, nên cả hai bắt taxi đi. Trên đường, cô nghiêng đầu nhìn anh, nhẹ giọng nói, sư huynh, đợi đến kỳ nghỉ đông em sẽ đến thủ đô thăm bác gái và bà nội. Em có chuẩn bị một ít rượu anh đào, còn có cả hoa quả sấy nữa. Ngày mai em sẽ gửi đến căn hộ của anh. Đến lúc đó, anh giúp em đưa cho bác gái và bà nội nhé. Đó đều là những thứ lấy từ động phủ. Hoa quả chín quá nhiều, ăn không hết nên cô đem tặng người thân, bạn bè, số còn lại, cô đều làm thành hoa quả sấy. Không chỉ ngon mà còn chứa nhiều linh khí, rất tốt để bồi bổ cơ thể. Thẩm Dư Huệ khẽ gật đầu, vẫn là địa chỉ trước, tuần sau anh sẽ qua. Oanh Oanh mím môi, suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói, sư huynh, thật ra không cần qua đâu. Chúng ta có thể gọi video mỗi ngày, đợi đến kỳ nghỉ đông rồi gặp cũng được. Cô lo anh bận rộn, mỗi ngày vừa phải tu luyện vừa phải đọc sách. Nếu còn phải chạy qua chạy lại giữa hai thành phố, chắc chắn sẽ rất mệt. Cô không nỡ để anh vất vả như vậy. Nhưng Thẩm Dư Huệ chỉ khẽ cười, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng như nước. Oanh Oanh không cần lo lắng, anh nhẹ giọng nói. Chậm rãi nhưng chắc chắn, anh không thấy đây là gánh nặng. Anh hy vọng mỗi tuần đều có thể gặp em. Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Oanh Oanh không thể nào hiểu hết được tình cảm của Thẩm Dư Huệ dành cho cô mãnh liệt đến mức nào. Anh không chỉ muốn gặp cô qua màn hình điện thoại, mà còn muốn từng giây từng phút đều có cô bên cạnh. Nghe vậy, lòng cô như được rót mật. Cô khoác tay anh, giọng nũng nịu, sư huynh, vậy chúng ta gặp nhau mỗi tháng một lần được không? Tháng sau em đến thủ đô thăm anh, tháng sau nữa anh đến thành phố Ninh Bắc. Thẩm Dư Huệ nhìn cô, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đồng ý, đến sân bay. Oanh Oanh tiễn anh đến cửa kiểm tra vé, lúc này cô mới thực sự thấu hiểu cảm giác của anh khi tiễn cô rời khỏi thủ đô một tháng trước. Thẩm Dư Huệ khi đến không mang theo hành lý, chỉ đơn giản là một mình đến gặp cô. Lúc rời đi cũng vậy, cảm nhận được ánh mắt lưu luyến phía sau. Cuối cùng anh vẫn không nhịn được mà quay lại. Anh bước đến trước mặt cô, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên má, rồi khàn giọng dặn dò. Anh đi đây, em về nhà đi nhé. Cách chương.